Đánh nhau với tu sĩ cảnh giới càng cao, linh thạch được thưởng càng nhiều. Đương nhiên trước khi chiến đấu mỗi người phải nộp linh thạch. Phong Phi Vân không rành quy tắc đấu chiến cung, hắn cũng không muốn biết. Phong Phi Vân nói, trận đấu của ta và Mộng Thiên Vũ cần giao bao nhiêu linh thạch? Bởi vì nơi các ngươi chiến đấu là tử vong bí cảnh, đẳng cấp thiên mệnh đệ cửu trọng tranh phong, ngươi phải nộp 10 khối linh thạch. Nếu ngươi đánh thua hay chết trận thì phải nộp thêm 10 khối linh thạch cho đấu chiến cung. Chết trận vẫn phải giao linh thạch, Lam Uyển Tinh trả lời. Vì vậy trước khi tu sĩ vào tử vong bí cảnh phải giao tiền mạng 10 khối linh thạch trước đặt trong đấu chiến cung. Phong Phi Vân than thở, đấu chiến cung các ngươi thật là không lỗ chút nào. Đấu chiến cung vốn là nơi tu sĩ bỏ tiền rèn luyện, chỉ thiên kiêu có thiên phú siêu cao mới thắng nhiều linh thạch trong đấu chiến cung. Tu sĩ tư chất bình thường thì chỉ có giao tiền đổi lấy kinh nghiệm chiến đấu với người. Phong Phi Vân lấy 20 khối linh thạch ra giao cho nữ nhân xinh đẹp. 10 khối linh thạch thanh toán chi phí cho đấu chiến cung, 10 khối linh thạch khá là tiền thế chấp. Lỡ như Phong Phi Vân bị Mộng Thiên Vũ giết thì 10 khối linh thạch này thuộc về đấu chiến cung. Phong Phi Vân đi vào tử vong bí cảnh, cảm giác áp lực trên người thả lỏng. Áp lực từ Vẫn Thiên Linh Thạch biến mất, linh lực dồi dào từ đan điền lao ra cuộn trong cơ thể Phong Phi Vân như sông lớn trùng kích kinh mạch. Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng Phật lực trong người tinh thuần hơn một chút. Không lẽ đây là ích lợi của việc tu luyện trong sự áp chế của Vẫn Thiên Linh Thạch? Tu vi của Góc Truyện Audio.com, Phong Phi Vân đã đến cực độ thiên mệnh cảnh, sắp độ tử kiếp. Khi vượt qua tử kiếp, Niết Bàn trọng sinh sẽ là tu vi Niết Bàn đệ nhất trọng thiên. Cách chương.